Tiểu thuyết giờ thứ 25, tác giả Constantin Richin Georgiou, người dịch Lê Ngọc Trụ, Võ Thị Hay, người đọc Trần Châu. Việc gì mới được chứ? Bất cứ việc gì, khi mà con người bị hạ xuống tới mức một khả năng kỹ thuật xã hội, thì chuyện gì lại không thể xảy ra cho họ được? Họ có thể bị bắt, bị đài khổ sai, bị diệt chủng hay bị bắt buộc làm một chuyện gì, nào ai biết được, hoặc làm việc để cải thiện giống nòi hay cho một mục đích nào khác, ích lợi cho xã hội kỹ thuật mà không chút mảy may tôn trọng phẩm cách cá nhân họ. Xã hội kỹ thuật chỉ làm việc theo luật pháp kỹ thuật, chỉ thi hành theo các kế hoạch và chỉ có một tinh thần là sự sản xuất. Có thể chúng ta bị bắt chăng? Ông biện lý không còn mỉa mai nữa và có vẻ lo sợ, hỏi Trian như hỏi một ông thầy bói về tương lai mình. Mặc dầu trong thâm tâm ông không tin tưởng, Trian đáp, sẽ không có ai được sống yên tự do trên toàn cầu này. Ta chết trong ngục tối, dẫu không có tội nữa sao? Không, con người sẽ bị lôi cuốn vào xã hội kỹ thuật trong nhiều năm dài đằng đẵng. Họ sẽ không bị chết trong xiềng xích tù đài. Xã hội kỹ thuật có thể tạo đủ tiện nghi, nhưng không phát sinh được tâm hồn trí óc. Mà không trí óc thì không có thiên tài. Một xã hội không có thiên tài sẽ đi lần đến chỗ diệt vong. Xã hội kỹ thuật đã chiếm địa vị của xã hội Tây Phương và sắp chiếm cả Hoàng Vũ, cũng sẽ bị tiêu diệt nữa. Ông Albert Einstein trước danh quả quyết rằng, sự gián đoạn từ hai thế hệ, những hàng trí não đại tài chuyên môn vật lý học, thì tất cả các cơ sở kiến tạo theo khoa học ấy đều sụp đổ. Sau cuộc sụp đổ của xã hội kỹ thuật sẽ nối tiếp cuộc tái sinh những giá trị nhân bản và tinh thần. Ánh sáng vĩ đại sẽ soi từ phương Đông, từ Á Châu, không phải từ nước Nga. Dân Nga còn quỳ lũy dưới ánh sáng điện lực của Tây Phương và không sống sót được. Người Á Châu sẽ thâu phục xã hội kỹ thuật và dùng ánh sáng điện lực để soi đường xá nhà cửa. Họ sẽ không trở thành nô lệ nó và không lập đền thờ nó như ở xã hội kỹ thuật Tây Phương này đã làm một cách man sợ. Họ không soi sáng đường lối của trí óc và tâm não bằng ánh điện neon. Người Đông Phương sẽ làm chủ các máy móc của xã hội kỹ thuật bằng trí khôn như một nhạc sư điều khiển dàn nhạc do thiên tài âm điệu. Nhưng ta không thể biết thời đại đó. Ta đang sống một thời đại mà con người quỳ lại dưới mặt trời điển khí như một dân dã man. Ta sẽ chết chùm với nhau sao? Mỗi người của chúng ta đều bị giết hại trong nguồn máy kỹ thuật. Quyển sách của tôi sẽ là quyển nói về giai đoạn kết luận ấy. Anh cho nhan đề gì? Giờ thứ 25, giờ mà mọi cứu cấp đều vô ích, dầu cho Chúa cứu thế ra đời cũng không giải quyết được. Không phải giờ chót ấy là giờ kế sau giờ chót. Thời giờ chính xác của xã hội Tây Phương ấy là giờ hiện tại, giờ thật đúng. Mục sư ngồi im dùi đầu trong hai bàn tay. Đàm Nhân nói, thưa mục sư, nếu là tiên tri của trai anh thành hiện thật và con người rồi đến phải lúc đối xử như nô lệ, thì giáo hội không làm gì được cho xã hội hiện tại sao? Nếu giáo hội không cứu nổi nhân loại trong giờ phút nghiêm trọng ấy, thì sứ mạng của giáo hội còn được những gì? Mục sư Koriga suy nghĩ một lát rồi đáp, giáo hội không cứu nổi xã hội, nhưng có thể an toàn sinh mạng cá nhân của con người hợp thành xã hội. Và mục sư có tin lời tiên đoán của Ryan không? Tôi thường hay tin các thi sĩ, và theo tôi, Ryan là một đại thi sĩ. Ryan đỏ mặt vui mừng như một đứa trẻ nói, cảm ơn ba. Mọi người đều im lặng, Ryan nói, hình như có ai đi trên bao lơn. Ba người lóng tai nghe, bên ngoài chỉ có tiếng mưa rơi. Mục sư nói, nếu có ai vô trong sân, ắt chó sủa, chỉ có Maurice là người thân tín của tôi vô nhà, thì chó mới không sủa thôi. Nhưng giờ này, chắc anh đang ngủ ngon trên tàu đi sang Mỹ quốc rồi. Ryan nói, tôi chắc chắn nghe tiếng người leo lên bậc thang, tôi thính tai lắm, và nghe tiếng động rõ ràng. Ông biện lý mỉm cười nói đùa, chắc có tên nô lệ kỹ thuật nào vừa mới thoát khỏi xe hơi anh, hay khách mạng đã bùng nổ. Và chúng nó đến bắt giam chúng ta ngay đêm nay chứ gì? Anh có bao nhiêu tên nô lệ kỹ thuật trong chiếc xe hơi anh? Anh cứ tính 55 mã lực, mà một mã lực là sánh với 7 người. Còn xô cùng vài trung đội, còn chúng ta chỉ có 3 người. Nếu chúng nó tấn công, chắc ta phải đầu hàng vô điều kiện. Không còn sự đồng lõa của một người, thì những tên nô lệ kỹ thuật không làm gì người được. Nếu có một công dân đồng lõa mà công dân ấy không phải là người, thì các tên nô lệ kỹ thuật trở thành quái vật của Apocalypse thời cổ. Anh nói công dân nào, chúng ta đều là công dân đây. Công dân là một người chỉ sống trong khuôn khổ xã hội của cuộc đời, như nòng ống thụt của một cái máy. Nó chỉ làm của một cử động và cứ lặp lại cử động ấy mãi mãi. Nhưng khác với nòng ống thụt, một công dân có ước vọng thiết lập hoạt động của mình thành một biểu hiện để làm gương mẫu trong khắp thế giới và để cho mọi người bắt chước. Công dân là một con thú nguy hiểm nhất sinh ra trên địa cầu. Từ lúc người và các tên nô lệ kỹ thuật gặp nhau, nó có tính tàn bạo của người và của thú. Với tính lạnh nhạt của máy móc, người Nga đã phát sinh ra một kiểu mẫu công dân hoàn toàn, người quỷ viên. Hai tiếng gõ cửa nhẹ dội lên. Ryan nói, tôi đã nói tôi nghe rõ mà, thính giác của một thi sĩ không khi nào sai lầm. Một thư ra ngoài bao lơn để mở cửa. Ông trở vào dẫn theo một thanh niên, người này mặc áo sơ mi, quần dài đầu trần và ướt dầm. Một sư giới thiệu, đây là anh Johann Moritz. Ông đưa cho anh một ly rượu và mời anh ngồi. Moritz từ chối và đứng giữa cửa. Anh sợ ướt tấm thảm và cái ghế. Từ trên tóc anh, nước mưa chảy xuống có giọt, đủ biết anh đã đi lâu dưới trời mưa. Một sư hỏi, anh muốn nói chuyện một mình với tôi à? Tôi có thể nói ở đây được chăng? Một sư nói, tôi rất tiếc. Hồi mới, anh không tới lấy bao đồ tôi tặng anh, tôi không đi Mỹ nữa. Moritz nói hai người thanh niên, rồi dây qua một sư và hỏi, hôm qua, một sư cho phép tôi ngủ ở phòng gần nhà bếp phải không? Một sư bây giờ mới hiểu tại sao Moritz đến gõ cửa nhà ông trong đêm tối như vậy. Ông đáp, phòng đó là của anh cứ đến ở lúc nào cũng được, tùy ý. Moritz hỏi, nếu có ai khác đến ngủ đêm nay, cha cho không? Sao lại không? Nếu người ấy cần dùng mà anh muốn giúp đỡ thì anh làm một chuyện phải. Chính Susanna, con gái của Giọt Đăng, nàng trốn nhà vì cha nàng muốn giết nàng. Moritz nhớ đến mấy người làng đều từ chối, không cho anh ở trọ khi nghe đến tên người con gái. Anh ngó ngang một sư, vẫn điềm tĩnh đáp, nếu trong phòng có lạnh, anh nhúm lửa lên, anh biết chỗ để củi chứ. Moritz đứng ngần ngại giữa cửa. Trước khi ra đi, anh thuật lại như xưng tội chuyện đã xảy ra. Khi anh thuật giết chuyện và nói Susanna đang còn ở giữa đồng, giữa đường từ làng Fontana ra tỉnh, thì Ryan bèn đứng dậy khoác áo choàng ra xe chở Moritz đi. Nửa giờ sau, xe trở về đậu y chỗ cũ. Moritz đỡ Susanna trên tay. Ông biện lý đứng trên bao lơn ngó xuống, thấy bà mục sư đi kề bên trái Moritz, ông mục sư bên mặt. Người con gái nằm trên tay Moritz như một đứa trẻ đang ngủ, áo xanh ướt đẫm dính sát vào mình. Ryan vô phòng khách. Ông biện lý đi theo sau nói, anh ướt hết rồi. Ryan đỏ mặt, nhìn dài dính đầy bùn, quần áo ướt đầm, nước nhiễu có giọt xuống gạch. Chàng làm ướt mình vô ích vì Moritz đã một mình bồng Susanna lên xe. Chàng khỏi cần giúp tay vào, thế mà chàng cứ đứng ngoài mưa gần kề anh. Ryan suy nghĩ về hành động của mình và tự nói, nếu từ rày về sau có xảy ra trường hợp y như thế, chàng cũng sẽ làm như vậy. Ấy là sự cần thiết chia sẻ nỗi đau thương với người bên cạnh mình. Dẫu sự giúp đỡ không có giá trị thực tiễn, dẫu làm dùng không công cũng vậy. Một sư vô phòng, ông cũng ướt hết, nước chảy từ trên trán, trên má, trên râu ông. Ông cũng đi theo Moritz dưới trời mưa, như con ông không cần giúp tay vào. Ryan lại nghĩ, Thượng Đế cũng hành động vô ích như thế khi tạo lập vũ trụ. Thượng Đế sáng lập nhiều và không lợi ích thực tiễn, nhưng đó là những công trình tuyệt mỹ. Đời người là một sáng tạo vô ích, cũng vô ích và vô lý như hành động của ta và cha bây giờ. Song le, sự nhiệt tâm rất cao quý, dẫu là vô ích, nhưng nhiệt tâm ấy không có gì so sánh nổi. Mục sư nói, coi chừng con lạnh, Ryan à. Con không lạnh, người bệnh ra sao? Nàng đang lên cơn sốt, mà con đã làm cho nàng một tách nước trà nóng hồi. Con sẽ được ban phước vì cử chỉ của con đã chở nàng về. Người nghèo cũng cần được giúp đỡ. Đồng hồ gõ 12 giờ khuya, Moritz gõ cửa. Anh không chờ đến mai sáng để cảm ơn mục sư và Ryan. Trong những chuyện tai họa dồn dập cho anh từ 24 giờ qua, anh chỉ nhớ có lòng nhân từ của mục sư mà thôi. Anh mang ơn ông rất nặng. Anh thỏa lòng được thấy Susanna có chỗ yên thân. Nếu không thì sẽ nguy hại đến bậc nào. Thầy anh ngó chăm chỉ Moritz, ngắt ngang lời anh, nói với mục sư, thưa ba, chừng nào con có về đây, con sẽ ở nhà ba. Tiền con gửi ba cất giùm đó, ba cho Moritz đi, để anh cất một cái nhà nhỏ tại làng Fontana. Anh còn cần hơn con nhiều. Mục sư lấy bao thơ đưa cho Moritz một cách tự nhiên, cử chỉ giản dị như tất cả mọi cử chỉ cao thượng khác. Ông không khuyên bảo gì thêm, chỉ đưa bao thư cho Moritz mà thôi. Morris mở bao thư ra, anh không biết mình có nghe lầm hay không. Khi thấy sấp giấy bạc, mắt anh mở to, thật to như mắt người thấy những hiện tượng phép màu kỳ lạ. Anh không thốt nên lời. Lòng anh không còn chỗ nào xen lời nói vô được. Anh nắm chặt bao thư trong tay, đứng im lặng. Sau một lát, mục sư nói, anh cảm ơn Ryan đi, rồi về ngủ. Đưa tiền cho Susanna cất, đàn bà biết giữ tiền bạc hơn đàn ông. Ông biện lý nói, chắc anh Morris còn muốn uống một ly rượu mừng. Bây giờ anh đã là một điền chủ tại làng Fantana rồi. Bà mục sư bước vô phòng. Morris để ly trên bàn và ngó bà trân trối. Bà cho hay Susanna đỡ nhiều. Đoạn bà kêu mục sư riêng ra và nói nhỏ vào tai. Ông già cao mài rồi mỉm cười. Morris ngó theo từng cử chỉ của ông. Ông lên tiếng. Anh vững lòng, đừng lo sợ. Không phải một tin xấu đâu. Vợ tôi cho hay anh sắp làm cha, vậy phải lo làm đám cưới trước. Morris siết tay từ giả Ryan và ông biện lý rồi đi ra. Trời vẫn mưa, trước khi xuống thềm, anh cất tiền vào áo sơ mi cho khỏi ướt. Bao thơ ấm áp và êm tai, kẹp nó vào mình. Morris thấy trước mắt nào nhà cửa, hàng rào, giếng nước, vườn cây trái như lòng anh hằng mơ ước. Khi anh vô phòng, Susanna còn ngủ, anh để tiền dưới gối và nằm ngủ trên đống rơm. Mục sư vừa đi ngang cửa sổ phòng sách vừa quýt sáo, rồi nói với Ryan, phải về mà không nói chuyện đám cưới với nó. Mẹ Susanna chết rồi, thay còn để ở nhà xác, còn cha nàng thì ở tù. Thật không phải lúc, Ryan đáp. Nhưng hai người chưa biết, họ tin chuyện tương lai, họ đã có tình yêu và tiền bạc, họ sung sướng đấy. Chúng nó sung sướng, song thật tình chúng nó phải khóc. Ông biện lý nói, đúng vậy, chúng ta đã biết chuyện, nên thấy nỗi vui mừng của họ như một xúc phạm. Một khi phân tách cho kỹ lưỡng và đem tường thuật trong đại thể, thì những sự vui mừng nào trên thế giới cũng là những hành vi xúc phạm cả. Đồng hồ gõ một giờ, đêm ấy, ba người ngồi nơi phòng sách của mục sư, lắng tai nghe gõ giờ và trời mưa. Chương thứ nhất, hai năm sau, giật đang được thả ra, hắn định trở về nơi hắn đã ở hồi 27 năm về trước. Trước khi ra đi, hắn ghé qua làng Fontana lần cuối cùng để bán nhà. Dương Quảng đồng hiến binh đi qua một đường nhỏ trong làng. Cạnh nhà người đó, thấy cửa nẻo đều mở hết, thường khi thì đóng kín. Mới vô nhà để xem coi sự gì. Giật Đăng đang đóng thùng dọn đồ ở sau nhà. Dương Quảng nói, ông giàu thiệt mà, chắc ông tốn nhiều tiền lắm mới ra khỏi khám bao như vậy. Gã hộ pháp ngó anh ta và đáp cọc lóc, tôi không hiểu. Dương Quảng cắt nghĩa, tôi hỏi ông vậy chứ ông trả bao nhiêu mới khỏi ở tù. Tội ông ít nhất cũng 10 năm. Giật Đăng bỏ búa, móc túi lên miếng giấy đưa cho Dương Quảng và tiếp tục vừa đóng đinh vừa nói, gằn từng tiếng. Tao đưa cho mày coi để mày biết tao là ai. Trong vài ngày nữa tao sẽ mặc sắc phục hạ sĩ quan SS. Tao là công dân Đức và tao sẽ phụng sự tổ quốc tao. Bây giờ chắc hẳn mày biết tại sao tao được ra khỏi khám. Không phải như ý mày tưởng đâu. Dương Quảng giành lấy ghế gọi ngập ngủ và đọc. Y biết rằng tất cả công dân Đức bị ở tù đều được ân xá nếu bằng lòng trở về nước và xung vào quân đội. Y bèn xếp tờ giấy lại, mỉm cười trả cho Giật Đăng. Hắn lại lấy ra một miếng khác và nói, đây, còn cái này, đọc đi. Đó là lá thư cảm ơn. Hắn đã dùng hết gia tài cho quân đạo Đức để mua một chiếc xe thiết giáp. Lãnh sự Đức ở Bucharest còn gửi vô khám một bức thư cảm ơn hắn. Dương Quang dở tờ giấy ra nhưng không biết đọc vì viết chữ Đức. Hắn trầm trồ ngắm bức thư. Trên đầu giấy có hình con ó với chữ vạn và có dấu đóng. Y hỏi, ông bán hay giữ cái nhà này? Giật Đăng không trả lời theo câu hỏi, lại nói, xe thiết giáp mới mua bằng tiền của tôi, vừa được xuất trận lần đầu, tôi sẽ đi theo nó lập tức. Tôi không còn trẻ, nhưng chính phủ Đại Đức Quốc sẽ chấp nhận tôi. Giật Đăng xếp giấy tờ bỏ vô túi, lấy búa lo đóng mấy thùng đồ, không có Dương Quảng nữa. Khi người này chào hắn ra đi, hắn cũng không ngước mặt lên, mà chỉ đầm bầm trong mấy tiếng mẹ đẻ. Dương Quảng ra khỏi nhà Giật Đăng thì lạc qua quán rượu. Trời tháng năm, y đưa giữa lộ, sợ bụi dính dài, y muốn dài luôn luôn bóng như gương. Y cũng ưa thích đàn bà và rượu. Rượu thì có tên do Thái chủ quán cho y uống, khỏi phải trả tiền. Y nghĩ thầm, nếu thỉnh thoảng không lập thêm một luật mới thì chắc mấy viên hiên binh chết khác. Chính phủ thật đã chu đáo lo việc ấy. Hôm tháng giêng, lệnh truyền cho y phải gửi mấy người Do Thái trong làng đi trại làm việc. Ở Fontana có một người là Goldenberg, tên chủ quán. Y có đưa tờ trác cho chủ quán xem. Tờ tracker mà Y hối hận vì đã đưa cho người khác xem, nhưng suy nghĩ kỹ, Y cho là Y làm đúng. Từ đây, cứ 3 tháng, Y gửi một giấy thầy thuốc chứng nhận chủ quán bệnh tật không đi lại được. Như vậy, mỗi tháng Y được chủ quán đưa 3.000 lơ, lương của Y được lên sắp 2. Y sống dư giả và có cảm tưởng mình làm một việc phải nữa. Lão chủ quán già ở yên buôn bán hơn là đi trại, làm sâu khổ cực dường nào. Khi nốc xong cốc rượu, Diên Quảng dán màn ngó qua cửa kính căn phòng chủ quán, cốt để chào Rosa, con gái chủ quán, như thường bữa. Rosa có làn da trắng mịn, và khi véo cánh tay nàng, Y có cảm giác như rợ dư nhung. Da của Rosa không phải như da mấy mụ nhà quê trong làng. Thường khi nàng ngồi gần cửa sổ, đọc tiểu thuyết, bữa nay lại có một thanh niên ngồi gần nói chuyện với nàng. Diên Quảng gắt gỏng hỏi chủ quán, ai đó vậy? Chủ quán ngập ngừng không biết có nên nói thật hay không, nhưng rồi cũng phải nói. Thằng Mặt Cu, con tôi, vừa mới ở Paris về. Ông giới thiệu với tôi đi. Y chưa gặp người nào đi Paris về. Chắc có thể học hỏi được nhiều chuyện lạ với những người đã ở Paris. Nhưng Mặt Cu cọc cằn quá, phải gợi hỏi chuyện mà không hay thấy gã trả lời nhiều. Y tưởng người du học ở Paris chắc khác. Y lại thất vọng. Gã này bản tính cọc cằn, không cảm tình được. Lại còn không thèm uống ly rượu của Y mời nữa. Tuy vậy trước khi về, Y cũng nói với Mặt Cu, chiều nay đến đồn chơi, ta đánh một gian cờ. Ra khỏi quán, Y nghĩ lão già Goldenberg phí của cho con đi Paris ăn học, thật như quăng tiền qua cửa sổ. Đi qua nhà Maurice, Diên Quảng dừng lại. Susanna đang nhồi đất làm gạch ngoài sân. Maurice cất nhà đã 2 năm, hai vợ chồng làm việc mỗi ngày đêm. Nhà thật đẹp, lại có bao lơn nữa. Diên Quảng hỏi Susanna, nhà cất rồi, mày còn làm gạch chi vậy? Y muốn vô sân nhưng cửa ngõ đã khóa. Susanna đáp, chúng tôi cất chuồng bò. Nàng tiếp tục nhồi đất bằng chân. Diên Quảng thấy bắp đùi nàng trắng trong, Y hỏi, chồng mày không có ở nhà? Susanna cười đáp, dành đi vô nhà máy sai. Hai đứa con của Maurice giăng nắng ở cuối sân, đứa nằm trong nôi, đứa chơi giọt cát. Susanna có chừng chúng nó và chế nước vô đất sét nhồi thêm. Nàng mặc áo xẻn nổi lộ thân hình tròn trĩnh của cặp đùi nàng. Diên Quảng thử mở cửa một lần nữa, Y hỏi, mày không mở cửa cho tao sao? Ông mở đó được rồi. Chẳng lúc nào tao gặp được mày một mình, và bây giờ chồng mày đi khỏi mà mày cũng không chịu mở cửa cho tao nữa. Vậy chứ sao, ông đứng trước cửa lâu rồi. Thôi đi đi, để tôi yên. Mở cửa giùm một chút đi, đừng ác mà. Danny sắp về, nếu anh gặp ông ở đây, anh sẽ bứa đầu ông ra. Mày tiếc đó lắm sao? Ông thiệt khôn nhất đời mới hỏi tôi câu này. Im ông đi, ông về cho rảnh mắt tôi. Maurice sắp về bây giờ. Tao hỏi mày một chuyện thôi, rồi tao về. Hỏi đi. Susanna ngừng nhồi đất, đứng chống nạnh chờ. Nếu mày không chờ chồng mày, thì mày có mở cửa cho tao không? Susanna lại nhồi đất và đáp, ông muốn biết nhiều quá. Nàng chưa hề nghĩ đến phải làm cách nào. Nếu một ngày kia Maurice đi xa và Diên Quảng đến nhà nàng. Mày có chồng rồi sợ gì? Susanna giận dữ, để tôi yên, ông có đi không? Mày trả lời rồi tao mới đi. Susanna nói cục ngủng, không biết. Nếu mày không nói chịu hay không, tao cứ ở đây hoài. Y chống hai tay lên cửa ngõ chờ đợi. Susanna nói, sao ông cứ muốn biết hoài vậy? Gianni không bao giờ xa nhà. Nếu nó đi thì sao? Ông có gan làm thử coi. Gianni không đi đâu hết. Chúng tôi còn lo cất chuồng bò, đào giếng. Đi đâu mà công việc còn mê mê như vậy? Mắt Diên Quảng sáng lên. Y vừa đi vừa lẩm bẩm, tao biết mày đảm đang lắm. Y quýt sáo đi khỏi xa. Susanna ngưng làm, nàng sợ hãi rút chân ra khỏi đất sét và chạy lại hai đứa con. Nàng ôm đứa lớn vào lòng, nàng cảm thấy như đã phạm một tội nặng, như đã làm một việc gì nghiêm trọng có thể gây ra tai vạ cho Maurice và hai con. Rồi nàng lại nghĩ, nhưng kỳ thật ta có làm gì tội lỗi đâu, cứ sợ vô lý. Nàng bỏ đứa con xuống đất, chạy lại săn áo lên làm tiếp công việc. Tuần lễ sau, Diên Hiên Binh đến gõ cửa nhà Maurice. Anh đang ngồi ăn, thấy dạng nón lính ngoài cửa sổ, bèn nói, để ra coi chú lính này muốn gì. Anh chà sân, lúc trở vào cầm một miếng giấy, anh ngồi lại ăn tiếp. Susanna hỏi, giấy gì vậy? Maurice nuốt xong trả lời, một lệnh xung công để ăn rồi đọc. Coi chính phủ muốn đòi gì nữa đây.